Tiên ma đồng tu, chương 2096, không gian khí nhận. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không muốn đối mặt thiên giới người. Trong khoảng thời gian này chứng kiến những cái kia thiên giới chi nhân. Tựa hồ cũng nhận biết mình. Mà chính mình không muốn không dậy nổi tại thiên giới là bất luận cái gì trí nhớ. Cho nên nàng vẫn giấu kín tại cổ mộc bóng mờ trong. Do Diệp Tiểu Xuyên ra mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đối Diệp Tiểu Xuyên cận chiến vô cùng có lòng tin. Một mực ở sống chết mặc bay. Giờ phút này ba cái kia thiên nhân tu sĩ đều muốn lấy nhiều đánh ít. Vân Khất U tự nhiên sẽ không để cho Diệp Tiểu Xuyên một mình chiến đấu hăng hái. Theo tiếng đàn vang lên. Vô số đạo không gian khí nhận siêu siêu siêu hướng phía này ba vị thiên tướng vọt tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người đành phải đem lực chú ý đặt ở Vân Khất U phóng tới không gian khí trên mũi dao. Giờ này ngày này Vân Khất U đã tuyệt không phải 14 năm trước hoặc là 4 năm trước có thể so sánh được rồi. Âm luật một đạo thượng. Nàng đã không thua gì lúc trước truyền thụ nàng công pháp Vân Nhai từ lão tiền bối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa năm này nhiều đến, thanh ảnh truyền thụ nàng Phật môn vô thượng tâm pháp bàn nhược tâm kinh. Mộc Vân trại Mộc bà đem là tối trọng yếu nhất thiên thư quy tắc trung quyển thứ nhất vu thuật thiên cũng truyền thụ cho nàng. Tuy nhiên không lâu sau, nhưng cái này hai bộ chân pháp đều là huyền ảo đến cực điểm. Ở trong chứa thiên nói, Vân Khất U tư chất lại là ngàn năm kỳ tài khó gặp. Thông qua cái này hai bộ chân pháp, làm cho nàng tại trong thời gian ngắn liền lĩnh ngộ hơn 10 năm đến đều không có tìm hiểu mấy chỗ nan đề. Tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đã đi vào linh tịch cảnh giới đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo đối thiên đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, làm cho nàng mấy năm qua đều trì trệ không tiến âm luật một đạo. Cũng trăm lợi mà không hại càng tiến một bước. Giờ phút này thông qua tiếng đàn phóng xuất ra không gian khí nhận. Tuy nhiên số lượng không có thi triển thần kiếm bát thức lúc nhiều như vậy kiếm khí. Nhưng là mỗi một chuôi không gian khí nhận. Uy lực nhưng là không phải chuyện đùa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo hình bán nguyệt hình dáng không gian khí nhận. Bị một cái thiên tướng lách mình tránh ra. Đạo kia không gian khí nhận đánh vào bên ngoài hơn 10 trượng trên một cây đại thụ. Viên kia đại thụ tối thiểu cần hai người mới có thể ôm hết. Kết quả lập tức bị không gian khí nhận chém làm hai đoạn. Bởi vậy liền có thể nhìn ra. Không gian khí nhận uy lực mạnh bao nhiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U một khúc tiếng đàn, trực tiếp quấn lấy này ba vị linh tịch cảnh giới thiên tướng. Này ba vị thiên tướng dùng pháp bảo hóa giải những cái kia như thiểm điện chạy như bay mà đến không gian khí nhận. Đều có chút lực bất tòng tâm, luống cuống tay chân, căn bản cũng không có dư lực trợ giúp Lạc Thần Phú. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U. Cơ hồ là thế hệ này nhân gian tu chân giả trong xuất sắc nhất hai người. Cho dù đối mặt bốn vị thiên giới cao thủ, chỉ cần đối phương không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Bọn hắn hai người cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng tài núp ở Vân Khất U sau lưng. Phú quý nhưng là bay lên. Một mực ở bầu trời khoanh chân. Hắn rất thông minh. Cùng vượng tài chung đụng lâu rồi. Phú quý biến thành một chỉ đã thông minh lại hèn mọn bỉ ổi thần điều. Hắn biết rõ những người này đều là địch nhân, cho nên hắn trốn ở bầu trời. Không phải phòng ngừa những người này đào tẩu, mà là trừng mắt mắt to hạt châu, đang tìm cơ hội đánh lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc thần Phú là càng đánh càng kinh ngạc. Hắn trước kia chưa bao giờ đã tới nhân gian. Thiên giới mười mấy năm trước đối nhân gian phát động chiến tranh, hắn cũng không có tham gia. Đây là hắn lần đầu tiên tới nhân gian. Nhiều lần hạo kiếp, ngoại trừ tà thần lần kia, còn lại thiên giới lấy được thắng lợi. Cho nên thiên giới từ trước đến nay là xem thường nhân gian. Cảm thấy nhân gian những cái kia chân chính tu chân cao thủ, cũng không phải là lên tới thiên giới. Lưu lại đều là một ít không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng tối nay gặp phải một nam một nữ này hai người. Tuổi còn trẻ, tu vi nhưng là sâu không lường được. Hắn ở đây thiên giới một đời tuổi trẻ trong, tuyệt đối là xuất sắc nhất nhân vật chi nhân. Nhưng lại tại nơi này gọi là Diệp Tiểu Xuyên nhân gian người trẻ tuổi dưới thân kiếm. Cơ hồ bị áp không ngóc đầu lên được. Cổ mộc bóng mờ bên trong cái kia không có lộ diện nữ tử, thi triển đi ra âm luật chi đảo, rõ ràng cho thấy Tử Vi Đế tuyệt học diệu bát âm. Thế nhưng Tử Vi Đế mấy cái truyền nhân, chỉ sợ không ai có thể so sánh thượng cái kia tuổi trẻ nữ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chỉ bằng vào một chương đàn cổ, liền đem chính mình ba cái linh tịch cảnh giới chính là thủ hạ bước nửa bước khó tiến. Điều này làm cho Lạc Thần Phú vô cùng không nghĩ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đều nói nhân gian sinh linh là con sâu cái kiến ư, vì sao con sâu cái kiến sẽ như thế cường đại? Hắn âm thầm hối hận, vì cái gì vừa rồi vừa động thủ. Chính mình muốn lựa chọn cùng Diệp Tiểu Xuyên cận chiến, chính mình hẳn là lập tức khai khoảng cách, dựa vào chính mình hỏa hệ thần binh thiên linh thần kiếm cường đại hỏa hệ linh lực, cũng không trở thành bị động như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên giống như là hóa thành phong, càng giống là sáp nhập vào trong gió, căn bản là khó có thể bắt. Nhìn bằng mắt thường đến 10 cái Diệp Tiểu Xuyên tại theo 4 phương 8 hướng cùng một chỗ công hướng Lạc Thần Phú. Lạc Thần Phú biết rõ, cái này căn bản là huyễn ảnh hoặc là phân thân, mà là Diệp Tiểu Xuyên tốc độ quá nhanh, lưu lại tàn ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, con mắt là xa xa theo không kịp Diệp Tiểu Xuyên kiếm quyết tốc độ. Cho nên Lạc Thần Phú đã nhắm mắt lại, chỉ có dựa vào thần thức niệm lực một mực tập trung Diệp Tiểu Xuyên hành động quỹ tích, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Càng làm cho Lạc Thần Phú giật mình chính là, cái này Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có thân pháp cùng kiếm quyết tốc độ nhanh vô cùng, mỗi lần một kiếm uy thế cũng đủ để xuyên kim liệt thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng Vệ Nhất Bình chết là bởi vì hắn chủ quan cùng khinh địch. Hiện tại hắn đã minh bạch, Vệ Nhất Bình cái chết không oan. Mình ở cận chiến trong cũng khó khăn dùng chống đỡ Diệp Tiểu Xuyên cường đại thế công. Vệ Nhất Bình tu vi xa không bằng chính mình. Cho dù chính diện đối kháng, hắn cũng không thể nào là Diệp Tiểu Xuyên đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể sẽ có người trong một niên kỷ liền tìm hiểu kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới? Đây là Lạc Thần Phú giờ phút này trong nội tâm chân thật ý tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên cũng vô cùng giật mình. Hắn liên tục thúc giục tứ thức ngũ trảm, lại là tại cận chiến bên trong. Kết quả mỗi một lần đều tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Chính mình kiếm quyết chiêu thức, bị đối phương hóa giải hoặc là tránh né. Tứ thức ngũ trảm là Diệp Tiểu Xuyên cận chiến trong cường đại nhất kiếm quyết. So sát thần dẫn cùng phản lưỡng nghi kiếm trận uy lực đều đại. Lại thủy chung không có đánh chết đối phương. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh phiền muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng hắn biết tu vi của mình vẫn là chưa đủ. Nếu như mình như Hoàn Nhan vô lệ như vậy, đạt đến thiên nhân cảnh giới, hoặc là như Vân Nhai Tử lão tiền bối như vậy, tìm hiểu kiếm đạo đệ tam trọng, chính mình đã sớm đánh chết cái này gọi là lạc thần phú thiên giới cao thủ. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên một bên điên cuồng tiến công lạc thần phú, một bên tại trong lòng thề, về sau tuyệt đối không lười biếng, phải hảo hảo tu luyện mới được. Tam giới lớn như vậy, so với chính mình cao thủ lợi hại thật sự là nhiều không kể xiết a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phú quý trên không trung né cả buổi. Cuối cùng đã tìm được một cái cơ hội. Chứng kiến một cái thiên nhân tu sĩ. Bị Vân Khất U không gian khí nhận bước liên tiếp lui về phía sau. Phú quý quyết đoán xuất thủ. Tựa như một chi trong suốt bạch sắc lợi kiếm. Từ giữa không trung đáp xuống. Hắn cũng không có thay đổi thân. Thân thể không lớn. Vị kia thiên tướng căn bản sẽ không có chú ý phú quý tồn tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phú quý vọt tới chỗ gần. Thân thể bỗng nhiên bành trướng biến lớn. Cánh khổng lồ một cái. Nổi lên kịch liệt cuồng phong. Này cuồng phong là cực kỳ lạnh như băng. Dũng cảm tùm hàn khí. Vị kia xui xẻo thiên tướng cảm giác không ổn lúc đã chậm. Bị vẻ này hàn khí lập tức bao phủ. Sau đó đã bị đóng băng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này đóng băng đối phó vượng tài có thể. Đối phó linh tịch cảnh giới tu chân cao thủ căn bản cũng không tính toán cái gì. Vị kia thiên tướng toàn thân chân pháp thúc dục, lập tức làm vỡ nát trên người dày đặc huyền băng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến đồng bạn gọi. Cẩn thận, phú quý cũng biết làm hắn không chết đám bọn họ. Đắc thủ về sau lập tức thoải mái nhàn nhã bay mất. Thế nhưng vị kia thiên tướng theo bị băng phong đến dãy rùa. Tuy nhiên chỉ có một hai cái thời gian. Nhưng cao thủ gian lúc quyết đấu. Sinh tử đều tại một đường tầm đó. Một hai cái hô hấp đủ để chí mạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rậm rạp chằng chịt không gian khí nhận phốc bắn mà đến. Vị kia thiên tướng không kịp vung vẩy pháp bảo, đã bị 7-8 đạo không gian khí nhận lập tức đánh trúng. Trên thân thể lập tức xuất hiện 7-8 đạo vết thương sâu tới xương. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.